Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đồng bộ. Trở về, sau một ngày, Abstergo quỹ từ thiện trung tâm y tế, Can đứng ở gian phòng biên giới mê man nhìn bên ngoài cảnh tượng. Quay đầu đối với Sophia hỏi, ta là ở nơi nào? Can coi chính mình vốn nên chết đi. Mất đi ý thức trước cuối cùng ký ức là ở hắn bị xử tử địa phương. Thế nhưng hắn nhưng lại một lần nữa mở mắt ra. Ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nghe cái này tự xưng là Sophia Rickin bác sĩ người phụ nữ nói kỳ quái. Một đường lảo đảo đi tới cái này có thể nhìn thấy ngoại giới gian phòng. Can rốt cục lần thứ hai yên tĩnh lại. Người ở Madrid. Abstergo quỹ từ thiện trung tâm y tế. Đây là một nhà dùng để hoàn thiện toàn nhân loại tư nhân cơ cấu. Có ngươi, liền có thể tìm tới trừ tận gốc bạo lực phương pháp mới. Nghe được Sophia trả lời, Can đi xuống gian phòng biên giới, nhưng mà vẫn chưa đi gần Sophia. Một nhánh gây tê châm liền đâm vào hắn cổ. Can té lăn trên đất. Diệp Thiên Hồ thả xuống dùng để phóng ra thuốc mê nỏ. Phủi dưới miệng, tuy rằng ngươi là vai nam chính, thế nhưng vai nữ chính đã bị ta dự định, ngươi vẫn là đàng hoàng nằm đi. Sophia cảm thấy nàng lập tức liền có thể thuyết phục Can phối hợp nàng thí nghiệm. Thế nhưng Can nhưng ở trước mắt của nàng bị đánh bại. Có chút tức giận nhìn về phía phóng ra gây tê châm phương hướng. Bỗng nhiên sửng sốt. Sophia không có để tài xế cùng sau đó tỉnh lại bảo an nhân viên đăng báo ngày hôm qua trong xe. Chuyện đã xảy ra, lúc đó phát sinh sự bị nàng đè ép xuống. Đối với Diệp Thiên Hồ, nàng nguyên vốn chuẩn bị đang hoàn thành sau chuyện này chính thức điều tra một phen. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, ngay ở các nàng hết sức hạt nhân trung tâm phục hồi chức năng bên trong. Nàng lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ hai tay cầm nỏ, mặc trên người trung tâm phục hồi chức năng người trung gian an màu đen chế phục. Hoàn toàn là một bộ nội bộ nhân viên dáng dấp. Thế nhưng Sophia có thể xác định, đây tuyệt đối là Diệp Thiên Hồ ngụy trang. Cũng không có cấm kỵ Sophia tầm mắt. Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo thói quen mỉm cười trùng nàng gật gù. Sau đó mịt mờ làm ra một cái cấm khẩu thủ thế. Sophia thu lại vẻ mặt kinh ngạc, thật sâu hô hấp một hồi, bình phục chính mình tim đập. Có điều, nàng này liên tiếp cũng không nổi bật động tác. Ở những người khác xem ra càng như là bởi vì Can bị đột nhiên đánh bại mà tức giận. Sophia rõ ràng có chút tức giận địa đối với trung tâm phục hồi chức năng an toàn chủ quản nói rằng không cần các ngươi nhúng tay. An toàn chủ quản mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Phụ thân ngươi muốn hắn đi vào. Hắn là của ta bệnh nhân. Đây là ta hạng mục. Sophia bình tĩnh nói. Chuẩn bị Anonymous. Nghe được Sophia dặn dò. Lập tức có hai cái toàn thân ăn mặc quần áo màu trắng nhân viên nghiên cứu nâng hoặc là nói kéo Can. Rời đi gian phòng này. Sophia hướng về máy thu hình nơi đó liếc mắt nhìn, bước nhanh đi theo, không có ra ngoài Sophia dự liệu, Diệp Thiên Hồ quả nhiên đi theo bên cạnh nàng, cũng không có người đối với này nhận ra được có cái gì không bình thường địa phương. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì còn nhớ Diệp Thiên Hồ dáng dấp, Sophia khả năng ngày hôm nay cũng sẽ không chú ý tới Diệp Thiên Hồ. Tựa hồ hắn có thể chủ động hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình như thế. Ngươi vì sao lại xuất hiện này nơi này? Sophia nhẹ giọng nói. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Còn không phải ngươi ngày hôm qua kiến nghị ta tới nơi này ăn dưỡng một quãng thời gian sao? Vì lẽ đó ta lèn đến. Ngươi nghĩ ta là đứa ngốc sao? Ngươi chính là Can mà đến đây đi. Sophia nhíu mày nói. Lần này ngươi đúng là đoán sai. Ta chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát Anonymous bị sử dụng cảnh tượng. Chuyện này đối với ta tới nói càng như là một loại lạc thú. Ngươi cũng có thể lý giải vì tình hoài. Trong đầu suy tư Diệp Thiên Hồ trong giọng nói ý tứ. Sophia cũng không cảm thấy bởi vì một cái gọi là lạc thú hắn liền có thể làm ra chuyện như vậy. Lại dám với liều lĩnh nguy hiểm to lớn lẻn vào temple trọng yếu căn cứ nghiên cứu. Trong lời nói của hắn hay là còn ẩn hàm ý của hắn. Có điều, trong đầu suy tư cũng không có quấy rầy Sophia tiếp tục nói. Ta không biết ngươi là làm sao tiến vào. Thế nhưng ngươi hiện tại chạm ở tòa kiến trúc này bảo vệ sức mạnh nơi mạnh nhất. Ngươi có thể đoán xem. Nếu như ta hiện tại cảnh báo. Như vậy gặp có bao nhiêu người lao ra? Khinh thường khẽ cười một tiếng. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Trên thực tế, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn thử nghiệm làm như vậy. Bởi vì lấy hiện tại khoảng cách. Ở ngươi cảnh báo trước ta liền có thể chế phục ngươi. Còn lời ngươi nói những người bảo an sức mạnh. Xin lỗi, bọn họ thật sự không ngăn được ta. Nghe tới như là khoác lác như thế. Nhưng này nhưng là sự thực. Đoàn người đi tới đặt Anonymous phòng khách lối vào. Sophia cuối cùng nói với Diệp Thiên Hồ một câu. Vậy thì mời ngươi là một cái hợp lệ khán giả. Bởi vì vẫn nương theo ở Sophia bên người. Vì lẽ đó người nơi này hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên Hồ là Sophia mang đến. Căn bản cũng không có ngăn cản hắn. Sophia cùng cái kia hai tên nhân viên nghiên cứu mang theo thần trí vẫn như cũ có không tỉnh táo can. Hướng đi Anonymous mà Diệp Thiên Hồ tiến vào phòng khách sau gần đây đứng ở phòng khách một góc. Thân thể chạm thẳng tắp, hai tay phân nhánh đặt ở bụng dưới trước. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía trong đại sảnh can bọn họ. Can không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Bị nhân viên nghiên cứu mang theo cố định dùng đai lưng. Sau đó hai tay bị mang theo đến từ hắn tổ tiên Aguila phần mộ Hidden Blade. Bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Trở về Andalusia. 1492 năm. Tất cả đều ghi lại đến. Dưới sự chỉ huy của Sophia, Anonymous chính thức bắt đầu công tác trước chuẩn bị công tác. Cánh tay đã sắp xếp, đỉnh đầu truyền đến máy móc truyền lực âm thanh. Can ngẩng đầu nhìn đến, một cái to lớn cánh tay máy chính hướng về vị trí của hắn mở rộng. Rất nhanh sẽ đi tới sau lưng của hắn cùng bên hông hắn đai lưng cố định cùng nhau. Trông vào ngoài màng cứng. Ở can thống khổ trong tiếng gầm nhẹ, cái kia được gọi là ngoài màng cứng trang bị bị chồng vào hắn sau gáy. Cái này trang bị phụ trách đem hắn hệ thần kinh cùng Anonymous liên tiếp cùng nhau. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nhìn Sophia, bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ, can thân thể ở khẽ run. Sophia thật lòng nói với hắn, quá khứ của ngươi, cẩn thận nghe ta nói. Các. Ngươi tức sẽ tiến vào Anonymous. Ngươi một sẽ thấy, nghe được cùng cảm giác được, là một cái ở 500 năm trước người bị chết ký ức. Ngươi không thể thay đổi đã chuyện đã xảy ra. Bắt đầu quét hình, không để ý tới can phản ứng. Cánh tay máy đem hắn tăng lên trên đến giữa không trung. Chính đang quét bề mặt chuỗi ADN. Thời gian phạm vi. Nhân viên kỹ thuật thao tác Anonymous kiểm tra can gen ký ức. Ở vào trên đại sảnh vờn quanh chính phòng khách đông đảo hình chiếu thiết bị bắt đầu công tác. Ở can trong tầm mắt, tất cả xung quanh tựa hồ chính đang thay đổi dáng dấp. Đoạn thứ nhất ký ức xứng đôi đã khóa chặt, DNA ghép thành đôi giám định xong xuôi. Ở hình chiếu thiết bị dưới ảnh hưởng. Giữa không trung can bóng người tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sophia ngẩng đầu nhìn tất cả những thứ này. Nói, thử nghiệm đồng bộ. Tìm tới Aguila. Can ý thức bắt đầu xuất hiện nhẹ nhàng mơ hồ. Tựa hồ có cái gì khác đồ vật ở xông vào trong trí nhớ của hắn. Ở hắn theo bản năng thao tác dưới. Hai tay hắn Hidden Blade đồng thời bắn ra. Đồng bộ hoàn thành, nhân viên kỹ thuật nói rằng, chính là chỗ đó, Sophia lập tức nói, bắt đầu trở về, cánh tay máy bỗng nhiên kéo can va về phía mặt đất. Can không có giãy giụa, chỉ là xem mắt bên trong hết thảy sự vật nhanh chóng biến hóa. Phảng phất thật sự qua lại ở trong truyền thuyết đường hầm không thời gian. Sau đó, hắn trở lại 500 năm trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,